Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1550, sát nhập ma giới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu là bình thường, ma trưởng của Cưu Dạ đủ để chọi cứng đại thiên cương kim canh kiếm khí của Vệ Dịch Đức, nhưng ở dưới lôi kiếp, lực phòng ngự xuống đến điểm thấp nhất, tự nhiên bị Vệ Dịch Đức đánh trọng thương. Chuẩn ma đế Cưu Dạ chu lên một tiếng thê lương rồi phi tốc lui về phía sau. Phong Vân Bách Nam Chiến Hồng Cương hai vị cửu cấp hoàng giả đuổi theo chuẩn ma đế Cưu Dạ. Trong chốc lát, một đạo bạch hổ kiếm khí, một đạo hỏa long kiếm khí bổ ra hai 30 dặm, nhanh chóng như tia chớp chạm phá thương thiên, hướng Cưu Dạ chuẩn ma đế bổ tới. Hai bên còn có những hoàng giả khác phát động công kích mạnh nhất, muốn thừa dịp Cưu Dạ chuẩn ma đế tại lực phòng ngự thấp nhất, hơn nữa chịu trọng thương triệt để chém giết. Ô Cưu Dạ chuẩn ma đế phát ra một tiếng rượt ca, hơ o cơ mơ, khí tức toàn thân tăng lên một phần, hai chân nhún một cái rồi phóng lên trời hướng lên cửu cấp hoàng giả. Bốn phương tám hướng đều có không ít cường giả bao nhiêu mặt, duy chỉ có một người Lục Đỉnh Tiêu trên không trung. Tuy rằng Lục Đỉnh Tiêu là cửu cấp hoàng giả thực lực rất mạnh, nhưng Cưu Dạ chuẩn ma đế chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh lui Lục Đỉnh Tiêu, sau đó thoát khỏi vòng vây mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Oanh, ở trong tích tắc này trên không trung nổ vang một tiếng, vô tận lôi kiếp điện xà bổ xuống dưới. Lục Đỉnh Tiêu không ngăn trở chuẩn ma đế Cưu Dạ nữa, rất nhanh hướng bên cạnh tránh đi. Trong chốc lát một lớp lôi kiếp hàng lâm. Lôi kiếp điện xà khủng bố lập tức bao phủ toàn bộ không gian bốn phía huyền thiên phạm vi 5-6 ngàn thước. Huyền thiên, Vệ Dịch Đức, Lục Đỉnh Tiêu, Cưu Dạ chuẩn ma đế đều bị lôi kiếp điện xà đánh trúng. Huyền thiên đứng ở bên trong lôi kiếp, trong tay xuất hiện một thánh đỉnh thu nhập đại lượng lôi kiếp điện xà vào trong. Vệ Dịch Đức, Lục Đỉnh Tiêu, Cưu Dạ chuẩn ma đế bị lôi kiếp khủng bố nhau nhau bị thương. Vệ Dịch Đức thân là chuẩn đế, Lục Đỉnh Tiêu trên hư không bị đánh gần nhất, nhưng không có quá nhiều lo ngại. Duy chỉ có Cưu Dạ chuẩn ma đế, toàn bộ lôi kiếp điện xà đều bị hấp dẫn lên trên người hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cưu Dạ chuẩn ma đế xông hướng lên bầu trời. Nàn trưởng ma thân trong chốc lát bị lôi kiếp điện xà oanh được thủng lỗ chỗ, mình lấy bị thương cực lớn, lập tức từ trên không trung bị bổ xuống dưới. Giết, chừng trên 10 đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, hoàng giả bốn phía đều thi triển tuyệt kỹ sát chiêu, kiếm cương trường ấm bị lôi kiếp đánh công đi qua. Một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên nổ bắn ra. Lại đại thiên cương kim canh kiếm khí. Vệ Dịch Đức chịu đựng bị thương, lần nữa đối với Cưu Dạ chuẩn ma đế công ra tất sát một kiếm tất sát. Trong nháy mắt Cưu Dạ chuẩn ma đế bị mọi người vây công, ma thân ngàn trượng sụp đổ, bị chém thành mấy khối. Lại một vị chuẩn ma đế vẫn lạc. Ma tộc tổng cộng có 6 vị chuẩn ma đế đánh vào Trung Châu, đến nay đã vẫn lạc 2 vị, nguyên nhân chủ yếu đều là lôi kiếp của Huyền Thiên. Hiện tại ma tộc chuẩn ma đế chỉ còn lại có 4 vị, dù cho Huyền Thiên không ra tay, mấy người họ đã cho mình không phải đối thủ của nhân tộc. Tứ đại chuẩn ma đế mang theo gần ngàn ma hoàng, gần trăm vạn ma vương đại quân phi tốc bỏ chạy thông đạo vòng xoáy. Ma nhân tộc ngũ đại chuẩn đế tức thì mang đại quân đuổi theo, không ít ma tộc vương giả, hoàng giả bị đuổi kịp và chết. Bất quá chiến trường cách vòng xoáy thông đạo chỉ có vạn dặm, rất nhanh, ma đại quân liền trốn đến nơi này, tứ đại chuẩn ma đế trực tiếp chui đi vào đằng sau ma hoàng, ma vương nối đuôi nhau mà vào. Đang chui vào trong, ma tộc chí ít có 2 phần 10 ma vương, ma hoàng được cường giả đuổi theo đánh chết. Một trận chiến này tổn thất lớn hơn cả so với nhân tộc, hơn nữa 2 vị chuẩn ma đế vẫn lạc. Ma tộc xem như toàn diện đại bại. Nhân tộc đại quân truy đến bên cạnh vòng xoáy thông đạo liền dừng bước. Thông qua vòng xoáy thông đạo chính là địa bàn của ma giới. Lúc này đây chuẩn ma đế tới hiển nhiên là tới từ ở ma giới địa phương nhỏ bé đồng dạng mênh mông vô cực. Bên trong ma nhân nhiều vô số kể, chuẩn ma đế không biết có bao nhiêu, đuổi vào ma giới thuần túy là muốn chết. Đánh lui ma tộc lại đem thông đạo vòng xoáy đi thông ma giới hủy diệt, đó mới là chính đạo. Đầu huyền thiên vẫn còn vòng xoáy lôi đình, tiểu hổ đã hóa thành một con mèo đen trở lại trên vai hắn, cũng công tới vòng xoáy thông đạo. Mỗi một lần lôi kiếp đánh xuống, lôi kiếp điện xà liền bao phủ phạm vi 5-6 ngàn thước, những nơi huyền thiên đi qua cường giả nhân tộc đều bị tránh lui, ai cũng không muốn bị điện giật. Thấy huyền thiên tới thì những cường giả nhân tộc phía trước lập tức nhao nhao hướng hai bên tránh đi, huyền thiên phóng đi trong thông đạo vòng xoáy. Công pháp bất diệt kim thân đệ tứ trọng ở trong ma châu trong thánh điện vòng xoáy thông đạo huyền thiên. Huyền thiên hiện tại cũng đã thành hoàng giả, tự nhiên muốn đi học. Anh hùng, chỗ đó đi thông ma giới. Thấy huyền thiên phóng đi về phía vòng xoáy trong thông đạo không ít nhân tộc cường giả kinh hô lên. Huyền thiên ngăn cơn sóng dữ, làm cho nhân tộc chuyển bại thành thắng, không ít nhân tộc cường giả coi hắn là anh hùng. Huyền thiên đi ma giới nguy hiểm, mấy vị chuẩn đế cũng nhao nhao hồn niệm truyền âm khuyên can huyền thiên. Các vị, ta có chút đồ đạc đã rơi vào thông đạo bên kia, tiến đến lấy rất mau sẽ trở lại. Huyền thiên mỉm cười, tốc độ không giảm, lập tức xông vào trong thông đạo vòng xoáy chỉ còn lại có một giọng nói truyền ra. Vòng xoáy lôi đình cực lớn trên không trung bổ ra vô số lôi kiếp điện xà oan khứ trong thông đạo vòng xoáy. Vòng xoáy thông đạo từ một đầu khe hở không gian khuyết đại thành ngơ không phải là con người làm ra truyền tống trận tự nhiên tồn tại, lôi kiếp cũng không đem phá hủy. Huyền thiên trong thông đạo vòng xoáy dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua đuổi theo rồi đánh lên người hắn nhưng không thể tổn thương hắn mảy may, ngược lại khiến cho lĩnh ngộ của huyền thiên đối với lôi chi áo nghĩa càng ngày càng tinh thâm. Ngắn ngủn non nửa khắc thời gian huyền thiên liền xuyên qua vòng xoáy thông đạo đi tới bên kia, vòng xoáy lôi đình phía trên vòng trời Trung Châu biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, phía trên vòng trời ma giới lập tức xuất hiện vòng xoáy lôi đình cử đại, lôi kiếp khủng bố tiếp tục oanh huyền thiên. Kiếp số hàng lâm, huyền thiên mặc kệ xuyên thẳng qua bao nhiêu thế giới cũng sẽ không thoát khỏi. Ma giới, bốn phía vòng xoáy thông đạo có không ít ma vương vừa mới xuyên qua, sợ hãi nhân tộc cường giả truy tới, hắn là hướng tứ phương chạy trốn. Nhưng mà đột nhiên vô tận lôi kiếp điện xà oanh xuống dưới, chừng hơn vạn ma tộc vương giả bị oanh trúng, trong đó còn có mấy vị ma hoàng. Thành hoàng kiếp của huyền thiên càng đi về phía sau liền càng hung mãnh, tự nhiên những ma tộc vương giả, hoàng giả trong nháy mắt đều bị bổ được hôi phi yên diệt. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1551. Sát nhập ma giới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn hả? Huyền thiên chạy đến thánh giới đến độ kiếp rồi. Hắn đem lôi kiếp khủng bố đưa đến thánh giới. Xa xa, ma tộc cường giả hoảng sợ kêu to lên. Cho dù là bốn vị chuẩn ma đế, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy thông đạo, vô cùng cảnh giác sợ là cường giả nhân tộc truy tới. Bất quá, đã qua mấy cái hô hấp, vòng xoáy trong thông đạo đều không có nhân tộc cường giả tới, hiển nhiên chỉ có huyền thiên một người vọt tới ma giới. Mà lúc này ánh mắt huyền thiên quét qua ma châu bên trong thánh điện bị biến thành đất bằng, bất đồng với lần trước, hắn rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa là một cái nhà đá, hắn thuấn di một cái chui vào trong nhà đá. Huyền thiên, ngươi dám đơn thương độc mã đến còn muốn xâm nhập thánh điện. Quả thực là muốn chết, một tiếng hét phẫn nộ vang lên ngoài ngàn mét phía sau huyền thiên, một vị chuẩn ma đế thân cao ngàn trượng đột nhiên thuấn di tới, một cái ma trượng cực lớn tóm lấy huyền thiên. Chuẩn ma đế sát khí trùng thiên chính người thứ nhất đến Trung Châu thất sát,

để mệnh lưu lại. Trong đột nhiên, một thanh âm băng lãnh vang lên, một hắc y nam tử nhìn qua thập phần trẻ tuổi, từ xa xa trong sát na hướng phía Huyền Thiên xung qua đây, một cái thuấn di liền đến ngoài 1000 thước bên cạnh người Huyền Thiên, cũng chỉ thành kiếm, hướng phía Huyền Thiên dựng thẳng chém xuống. Người tới tu vi rất cao, mặc dù Huyền Thiên thành hoàng, năng lực trói buộc hư không của thánh đỉnh đề thăng thật to, cũng không thể trói buộc được hắn. Huyền Thiên, ngươi chạy không thoát được đâu, bà La Sa Minh Tử đại nhân đến, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ha ha. Bốn đại chuẩn đế cười ha ha, lại một lần nữa từ xa xa hướng phía Huyền Thiên một chảo đến. Một cái ma chảo trong sát na đi qua hư không hơn 20 dặm, chụp vào Huyền Thiên. Bà La Sa Minh Tử. Huyền Thiên ánh mắt chợt lóe, nhìn hắc y nam tử trẻ tuổi đang hướng về phía hắn vọt tới. Minh Tử, đó là nhân vật từ minh giới mà đến, cùng với thần tử cùng một cấp bậc tồn tại. Trước mắt hắc y nam tử này là tu vi thất cấp hoàng giả, thế nhưng Huyền Thiên lại cảm giác được hắn so với chuẩn ma đế còn đáng sợ hơn. Một kiếm dựng thẳng chém xuống kia, cùng với bốn ma trảo đồng thời hướng về phía Huyền Thiên công tới. Huyền Thiên trong nháy mắt cảm thụ được uy hiếp tử vong. Thân ảnh Huyền Thiên trong nháy mắt biến mất không thấy, chỗ đang đứng chỉ còn lại có một cái thánh đỉnh. Chi, oanh. Vô tận lôi kiếp điện xà từ trong thánh đỉnh cuộn trào mãnh liệt ra, bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Huyền Thiên ở vào mặt trong của đỉnh, mặt ngoài là lôi chi thánh đỉnh, bên trong là hỗn độn thánh đỉnh. Đang một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, bốn vị chuẩn ma đế oanh ra ma trảo bị lôi kiếp điện xà bắn trúng, nhất thời tán loạn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1552. Minh Tử bà La Sa. Thế nhưng bà La Sa Minh Tử dựng thẳng chỉ kiếm kia lại chỉ là hơi nhoáng lên, liền phá vỡ lôi kiếp điện xà, chém ở trên lôi chi thánh đỉnh. Sư. Trong sát na, lôi chi thánh đỉnh liền nổ bay ra mấy nghìn thước. Hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ chấn động, Huyền Thiên hoa một tiếng phun ra ngụm lớn tiên huyết, thân thể ngoại trừ hai chân song trưởng được kim thân bao trùm, trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo liệt ngân tiên huyết bắn ra. Lực lượng của một kiếm kia quá kinh khủng, cách hai cái thánh đỉnh cũng đều thiếu chút nữa đem Huyền Thiên đánh chết. Oanh! Trong sát na, vô tận lôi kiếp điện xà từ trên trời giáng xuống, lại một đợt lôi kiếp nữa oanh xuống. Lôi kiếp điện xà từ trên trời giáng xuống so với tồn trữ trong thánh đỉnh của Huyền Thiên nhiều hơn không chỉ 1000 lần. Cho dù là bà La Sa Minh Tử công kích đều bị lôi kiếp kinh khủng này đánh tan. Lôi kiếp này phủ xuống là vì Huyền Thiên tranh thủ thời gian, lôi chi thánh đỉnh ở trong lôi điện bay nhanh mà đi, tốc độ siêu nhanh, hướng phía dòng xoáy thông đạo tiến lên. Đồng thời, Huyền Thiên ở trong hỗn độn thánh đỉnh nuốt phục một viên linh đan chữa thương 2000 năm, thương thế đã trong nháy mắt khôi phục. Linh đan chữa thương 2000 năm, hiệu quả thực sự không tầm thường. Lôi kiếp tán đi, Huyền Thiên cách dòng xoáy thông đạo chỉ còn lại có khoảng cách chừng 1000 thước. Mà bà La Sa Minh Tử, bốn vị chuẩn ma đế còn đang ở xa xa, không thể ngăn cản. Nếu là lúc trước bốn đại chuẩn ma đế liên thủ phá hủy dòng xoáy thông đạo này, tự nhiên Huyền Thiên đã không thể chạy thoát trở lại Trung Châu. Đó là bởi vì bà La Sa Minh Tử đang từ phương xa tới rồi. Trong lòng tứ đại chuẩn ma đế đã đánh xong bàn tính. Bà La Sa Minh Tử là nhân vật đến từ minh giới, không giống ma tộc chịu lôi điện khắc chế, nhất định có thể chém giết ma tộc. Sau đó dẫn dắt bọn họ tiếp tục đánh vào Trung Châu, do đó không có phá hư dòng xoáy thông đạo. Kết quả, Huyền Thiên dĩ nhiên ngăn trở một kích của bà La Sa Minh Tử, lần này tiến nhập trong dòng xoáy thông đạo đến Trung Châu. Bên kia nhân tộc cường giả vô số, muốn đánh chết Huyền Thiên đã là chuyện hết sức khó khăn. Chết! Đúng lúc này đột nhiên bà La Sa Minh Tử quát lớn một tiếng, thuấn di một cái đến phía sau Huyền Thiên 1000 thước, lại cũng chỉ chém một cái, một đạo chỉ kiếm bổ ra. Vô tận lôi kiếp điện xà từ trong thánh đỉnh oanh ra, ngăn trở một kiếm này, thế nhưng đều bị kiếm khí cường liệt bổ ra. Không phải trời giáng lôi kiếp, chỉ dựa vào lôi kiếp tồn trữ trong thánh đỉnh, chống đỡ không được chỉ kiếm của bà La Sa Minh Tử công kích. Đang, một tiếng nổ lớn xung trời vang lên, lôi chi thánh đỉnh lại một lần nữa bị đánh bay đi. Trong nháy mắt, liền nhảy vào trong dòng xoáy thông đạo. Chịu hai lần công kích của bản Minh Tử, cho dù ngươi thân mang hai cái thánh đỉnh, vậy thì cũng phải thân thể bị chấn thành mảnh nhỏ mà chết. Bà La Sa Minh Tử cười lạnh một tiếng, thân thể tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, cũng nhảy vào trong dòng xoáy thông đạo. Tại bà La Sa Minh Tử xem ra, Huyền Thiên đã chết. Hắn chỉ cần tiến nhập dòng xoáy thông đạo, đem hai cái thánh đỉnh thu thập trở lại là được. Xa xa, bốn vị chuẩn ma đế kia thấy bà La Sa Minh Tử tiến nhập dòng xoáy thông đạo, cũng chợt lóe liền vọt đến. Lúc này, đại quân ma tộc lại đã tập kết hơn 100 vạn, cũng theo hướng dòng xoáy thông đạo vọt tới, chuẩn bị lần thứ hai xâm lấn Trung Châu. Bà La Sa Minh Tử tiến nhập dòng xoáy thông đạo, chỉ thấy lôi chi thánh đỉnh cũng không có trôi nổi phập phình, mà là lấy tốc độ cực nhanh đang hướng phía bên kia thông đạo bay đi. Huyền Thiên hai lần chịu bà La Sa Minh Tử công kích, hai lần thân thể đều bị chấn liệt đau đớn, đã bị thương tổn rất nặng. Thế nhưng, hắn tu luyện bất diệt kim thân cương nguyên hùng hậu, lực phòng ngự siêu cường, hơn nữa có linh đan 2000 năm trị liệt. Thương thế trong nháy mắt khôi phục, cũng không có bị bà La Sa trực tiếp giết chết. Trốn vào trong dòng xoáy thông đạo, Huyền Thiên lại ăn một viên linh đan chữa thương ngàn năm nữa. Thương thế rất nhanh liền khôi phục, tự nhiên hướng phía bên kia Trung Châu bay nhanh đi. Ở trong dòng xoáy thông đạo xuyên hành, dựa vào liên tục xuyên toa hư không, Huyền Thiên phát hiện không gian chi lực bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Ở trong dòng xoáy thông đạo, tốc độ xuyên toa hư không đặc biệt nhanh chóng, mà ngay cả bà La Sa Minh Tử đều thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Oang! Giữa lúc bốn vị chuẩn ma đế nhảy vào dòng xoáy thông đạo, vô số lôi kiếp điện xà đột nhiên nhảy vào trong dòng xoáy thông đạo. Bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn vị chuẩn ma đế nhảy loạn lên từ trong dòng xoáy thông đạo lao tới. Phía sau một ít ma vương, ma hoàng đuổi theo xít sao, bị lôi kiếp bổ chúng, nhất thời hóa thành cho tàn. Huyền Thiên không chết. Bốn vị chuẩn ma đế thần sắc kinh hãi, bà La Sa Minh Tử tuy rằng chỉ là thất cấp hoàng giả, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, lại ở trên chuẩn đế. Lực công kích đáng sợ cỡ nào? Huyền Thiên vừa mới thành hoàng, cho dù có thánh đỉnh bảo vệ, liên tục chịu hai lần công kích, hẳn là cũng phải chịu chết mới đúng. Thế nhưng, lôi kiếp vẫn còn ở đó, nói rõ Huyền Thiên chưa chết. Điều này khiến bốn vị chuẩn ma đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên ở trong dòng xoáy thông đạo xuyên toa, lôi kiếp kia cũng nhắm ngay trong dòng xoáy thông đạo oanh đến. Ngay cả cũng bốn vị chuẩn ma đế bị đánh ra đến, ma tộc cường giả tự nhiên là không một ai dám tiến đến nữa. Chỉ có bà La Sa Minh Tử không sợ hãi lôi kiếp công kích, tiếp tục truy sát Huyền Thiên. Nhưng ở trong dòng xoáy thông đạo, khoảng cách với Huyền Thiên càng ngày càng xa. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đi qua dòng xoáy thông đạo trở lại Trung Châu. Dòng xoáy lôi đình kia cũng theo hắn xuất hiện tại bầu trời Trung Châu. Nhân tộc cường giả chờ đợi ở hai bên trái phải của dòng xoáy thông đạo. Huyền Thiên chưa trở lại, nhân tộc cường giả không dám phá hư, vô luận là đối với Huyền Thiên thân mật hay vẫn là áp ý, cũng không muốn Huyền Thiên chết ở ma giới để thánh đỉnh rơi vào trong tay của ma tộc. Các vị, mau chóng hủy diệt thông đạo, có minh giới minh tử đang hướng phía Trung Châu đánh tới. Huyền Thiên lao ra khỏi dòng xoáy thông đạo, liền hô to một tiếng, sau đó hướng phía xa xăm bay đi cùng với nhân tộc cường giả cách xa nhau mấy chục dặm, an tâm vượt qua mấy đợt lôi kiếp cuối cùng. Minh giới minh tử, kẻ đó thật đúng là cùng với thần giới thần tử cùng một đẳng cấp. Nhân tộc cường giả nghe vậy đều thần sắc đại chấn. Minh tử khẳng định là có thể vượt cấp khiêu chiến, chuẩn đế có thể giết đế, thất cấp hoàng giả đã có thể chiến với cửu cấp hoàng giả, thậm chí là chuẩn đế. Nếu minh tử qua đây là một vị chuẩn đế, lúc đó không phải sẽ năm đại chuẩn đế, đại lượng hoàng giả đã ngoài thất cấp, đồng thời hướng phía dòng xoáy thông đạo khởi xướng công kích. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1553. Anh hùng và tiểu nhân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tuy rằng dòng xoáy thông đạo rất vững chắc, thế nhưng bị nhiều cường giả như vậy công kích, vậy cũng phải kịch liệt lay động dung chuyển, xuất hiện một đạo lại một đạo khe rãnh. Bà La Sa Minh Tử đang ở trong dòng xoáy thông đạo phi hành, đột nhiên tiền phương liền có ba động truyền đến, thông đạo đang tan vỡ. Dòng xoáy thông đạo bị hủy diệt. Hủy diệt bà La Sa Minh Tử thực lực cường đại cũng phải bị hủy diệt theo đó. Thánh đỉnh, hai cỗ thánh đỉnh ở ngay trước mắt a. Trong mắt bà La Sa Minh Tử hiện lên vẻ không cam lòng thật sâu, thấy phía trước dòng xoáy thông đạo sắp sửa tan biến, đành phải quay đầu, hướng phía ma giới bỏ đi. Chờ bà La Sa Minh Tử trở lại ma giới trong chốc lát, dòng xoáy liền kia liền tầng tầng tan vỡ. Nhân giới bên này hủy diệt dòng xoáy thông đạo, cả cái thông đạo cũng từ từ đều sẽ tan biến. A, bà La Sa Minh Tử phẫn nộ rít gào, hắn một cước giẫm lên trên mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, đại địa chấn động, nứt ra vô số đạo khe rãnh tựa như mạng nhện, lan tràn phương viên hơn 10 dặm. Hắn chịu minh giới A Dục Minh chủ phó thác trọng trách, hạ giới tìm kiếm thánh đỉnh. Nhưng mà, hắn đoạt được tin tức thánh đỉnh ở trong tay nhân giới huyền thiên, hắn suy nghĩ nhiều muốn đi đến nhân giới đoạt lấy thánh đỉnh, nhưng vẫn không có cơ hội. Lúc này đây cơ hội ngay tại trước mắt, thế nhưng lại phải bỏ qua, bà La Sa Minh Tử quả thực tức giận đến phát điên. Bà La Sa Minh Tử đại nhân, người không nên tức giận, trong ma châu xuất hiện thông đạo đi thông nhân giới, địa phương khác hẳn là cũng sẽ có. Huyền thiên kia sớm muộn cũng sẽ bị ngài chém giết, thánh đỉnh sớm muộn cũng là vật ở trong bàn tay của ngài thôi. Tứ đại chuẩn ma đế đi tới, Minh La cung kính nói với bà La Sa Minh Tử rằng, thực lực của bà La Sa Minh Tử so với thất sát, hỗn thiên, xích nguyệt ba vị chuẩn ma đế còn cường đại hơn. Nhưng so với Minh La còn hơi kém hơn chút, dù sao hắn mới là thất cấp hoàng giả. Thế nhưng thân phận ở đó, cho dù là ma đế, ở trước mặt bà La Sa Minh Tử đều phải khách khí. Nhất định phải đến Vân Châu, những người đó sớm mở ra thông đạo, ta muốn chém giết huyền thiên, ta muốn tìm được toàn bộ thánh đỉnh. Bà La Sa Minh Tử thầm nghĩ trong lòng. Trung Châu, nhìn dòng xoáy thông đạo đi thông ma giới bị hủy diệt, toàn bộ nhân tộc cường giả trong lòng đều buông ra một hơi thở. Đoạn đi con đường đi thông giữa ma giới và Trung Châu, ma tộc có cường đại hơn đi nữa cũng đều không đến được Trung Châu, lúc này mới xem như triệt để giải quyết nỗi lo về sau. Tuy rằng lúc này đây đại chiến, nhân tộc tổn thất không ít cường giả, thế nhưng ma tộc tổn thất càng thêm thảm trọng hơn. Do đó, nhân tộc cường giả còn sống sót, tâm tình đều rất không tệ. Tương đối với ma tộc xâm lấn trước, lúc này đây tổn thất hoàn toàn không tính là cái gì cả. Ba lần trước, đó đúng là có chuẩn đế lạc kiếm đế thế ra ra chủ cấp cửa cấp hoàng giả, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Mà lúc này đây, nhân tộc chuẩn đế, cửa cấp hoàng giả cũng không có vấn lạc người nào. Nguyên nhân của tất cả chuyện này tự nhiên là huyền thiên, người thường thành hoàng đại kiếp. Không thể uy hiếp đến ma tộc cường giả, cho dù là phong vân vô địch, chiến lãng. Đám thiên tài yêu nhiệt thành hoàng kiếp thập phần cường đại, nhưng bọn hắn dưới tình huống chống đối lôi kiếp, bản thân ở dưới thành hoàng đại kiếp đều rất chật vật. Càng đừng nói đến lợi dụng thành hoàng kiếp đến đối phó ma tộc. Do đó, có thể để ma tộc chịu bị trọng thương lớn, chỉ có loại thành hoàng kiếp uy lực cũng đủ lớn này của huyền thiên, đồng thời trên người còn có bảo vật chống đối lôi kiếp mới có thể làm được. Dòng xoáy thông đạo tan biến, huyền thiên thành hoàng kiếp cũng vượt qua mấy đợt lôi kiếp cuối cùng. Trên bầu trời dòng xoáy lôi đình rất nhanh tán đi, mây đen hóa thành vô hình, bầu trời một mảnh sáng sủa. Huyền thiên không có vội vã rời khỏi, ở đây có mấy vị chuẩn đế, hoàng giả đắc ngoài thất cấp càng có hơn 10 vị, nếu có người muốn gây bất lợi đối với hắn. Lấy thực lực của chuẩn đế, đuổi theo huyền thiên không khó. Huyền thiên biết được, khẳng định sẽ có người đối với thánh đỉnh của hắn tâm sinh tham niệm. Nhưng huyền thiên sẽ ở chỗ này trước mắt bao nhiêu người ngược lại sẽ an toàn. Hắn cứu vớt Trung Châu nhân tộc, đại đa số cường giả nhân tộc đối với hắn đều phi thường cảm kích. Tuy rằng thiên hạ tiểu nhân rất nhiều, nhưng người trong lòng có chính khí cũng không phải số ít. Chỉ cần có cường giả đối với huyền thiên thân mật, sẽ không có người vào lúc này làm khó dễ huyền thiên. Mặc dù có vô sỉ đi nữa, cũng không có khả năng ở ngay sau đại chiến đến làm khó dễ với huyền thiên, người có công lao lớn nhất đẩy lùi ma tộc. Mấy vị chuẩn đế, kiếm gia thế gia gia chủ, lần lượt xuất hiện tại tiền phương của huyền thiên, càng có đại lượng nhân tộc cường giả hướng về phía huyền thiên mà đến. Tuyệt đại đa số mọi người vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ cười, nhìn huyền thiên trong mắt cơ bản đều có vẻ mang lòng cảm kích. Có bốn vị chuẩn đế đi tới về phía trước, phân biệt là Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương, Lục Kính Tùng, Vệ Dịch Đức. Phong Vân Thế Gia Phong Vân Long Thành tuổi tác đã cao, có Phong Vân Diệt Ma qua đây, hắn liền trực tiếp rời khỏi. Trận chiến hôm nay, đa tạ huyền thiên tiểu hữu tương trợ. Tứ đại chuẩn đế đều ôm quyền, hướng phía huyền thiên tạ ơn nói. Đa tạ huyền thiên tiểu hữu tương trợ. Ngươi thực sự là Trung Châu đại anh hùng, nếu là không có huyền thiên tiểu hữu, một trận chiến này nhân tộc chúng ta có thể đã nguy hiểm. Có khả năng sẽ bị ma tộc đánh bại, cả Trung Châu đại địa đều sẽ bị cường giả ma tộc tai họa. Không sai. Huyền thiên tiểu hữu là Trung Châu đại anh hùng, lúc này đây cùng với ma tộc đại chiến, thành tích thắng lợi vượt lên bất cứ một trận nào trong ba lần trước. Ở đây nên lập một ít pho tượng kỷ niệm thắng lợi đại chiến cùng với ma tộc lần này, đúng đúng. Để pho tượng của các vị chuẩn đế lão tổ lập ở chỗ này, còn có huyền thiên tiểu hữu để cho bọn họ lưu danh muôn đời, để hậu nhân nhớ kỹ công tích của bọn họ. Có nhân tộc cường giả la lớn, ngươi một lời, ta một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm kích. Đang cảm kích huyền thiên, đồng thời trong lòng đối với hoàng phủ thế gia chuẩn đế hoàng phủ lưu xiên đều rất khinh bỉ. Tứ đại chuẩn đế thế gia chuẩn đế khác xuất hiện, phong vân thế gia càng là hai vị toàn bộ đều đến. Còn thiếu hoàng phủ thế gia chuẩn đế chưa tới. Nói cái gì bế sinh tử huyền quan, phải đợi thêm vài ngày. Có cái gì sinh tử huyền quan, so với ma tộc xâm lấn còn trọng yếu hơn. Cũng không phải đột phá thành đế. Chờ thêm mấy ngày có thể quét ngang tứ phương được sao? Tuyệt đại đa số nhân tộc cường giả đối với hoàng phủ thế gia chuẩn đế đều có chút oán niệm. Đồng thời, ở trong đại chiến, hoàng phủ thế gia gia chủ hoàng phủ hoàng quân không có lấy ra toàn lực, tự nhiên cũng bị người hữu tâm nhìn ra được. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1554. Anh hùng và tiểu nhân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn giống như hoàng phủ Bách Nam, chiến đỉnh Côn, Lục Tiêu toàn bộ bị thương, đều cùng với Lệ Kiêu chuẩn ma đế đang liều mạng. Hoàng phủ Hoành Quân và Vệ Thế Lân lại đều cùng với bát cấp ma hoàng chiến bình thủ. Bởi vì vệ gia có chuẩn đế Vệ Dịch Đức đến, Do đó, oán niệm trong lòng nhân tộc cường giả đều rơi vào trên đầu hoàng phủ thế gia. Đương nhiên, những oán niệm này chỉ ở trong lòng, không ai dám nói ra. Lúc này đây ma tộc tổn thất thảm trọng, càng bị vẫn lạc hai vị chuẩn ma đế, là một lần thắng lợi lớn nhất đối với ma tộc từ trước tới nay. Là một lần đại thắng, Phong Vân Bách Nam ta cũng đồng ý ở đây lập xuống pho tượng. Kỷ niệm lần đại thắng này để hậu nhân nhớ kỹ công lao hãn mã của những vị anh hùng đã vì nhân tộc lập xuống này. Phong Vân Bách Nam đi ra về phía trước, lớn tiếng nói rằng: Làm Trung Châu đệ nhất thế gia gia chủ, lời nói ra đều cực kỳ có phân lượng. Nếu Phong Vân Bách Nam cũng nói như vậy, chuyện than lập pho tượng kia đã có khả năng lớn, nhân tộc cường giả đều lộ ra dáng tươi cười hưng phấn. Chiến gia gia chủ Chiến Đỉnh Côn cũng đi về phía trước, nói: Chiến Đỉnh Côn ta cũng đồng ý ở đây lập xuống pho tượng, đồng thời không chỉ có lập xuống pho tượng, còn phải kiến tạo hai tòa bia, một tòa là bia công huân, đem tên của toàn bộ các vị cường giả tham chiến đều khắc lên đó. Một tòa đó là bia anh hùng kỷ niệm toàn bộ cường giả đã vẫn lạc ở trong trận chiến này. Bọn họ vì bảo vệ nhân tộc mà chết, mỗi một vị đều là anh hùng nhân tộc. Đồng ý, đồng ý. Tiếng hoan hô vang lớn lên trong đám nhân tộc cường giả liên tiếp không ngừng. Khắc chữ lập bia, lưu danh sử sách, ở đây người người đều có phần, nhân tộc cường giả ở đây có thể nào không kích động cho được. Ha ha ha, bốn vị chuẩn đế cũng đều cười lớn lên. Nếu ở đây lưu lại tấm bia, vậy chứng minh công tích của bọn vượt lên trước các tiền bối trong quá khứ chống đối ma tộc. Làm chuẩn đế, bọn họ đều vui vẻ trong lòng. Tiểu tử Huyền Thiên có thể nào cùng với các vị chuẩn đế tiền bối so sánh? Nếu là trên bia có khắc lên là được, không cần lập pho tượng gì cả. Huyền Thiên hướng phía mấy vị chuẩn đế nói ra: Huyền Thiên tiểu hữu, ngươi không cần khiêm tốn, một trận chiến này nếu là không có ngươi, Hoàng Phủ Lưu Xiêm không hiện thân, nhân tộc ta tất bại. Cho dù là Hoàng Phủ Lưu Xiêm đến đây, một trận chiến này thắng bại cũng khó có thể dự liệu được. Sao có thể thắng được ma tộc dễ dàng như vậy? Thắng lợi trận chiến này, ngươi có công lao lớn nhất, nên lập Phong Vân Diệt Ma nói. Chiến Hồng Cương một thân xích bào nói: Huyền Thiên tiểu hữu là then chốt của một trận chiến này, theo ý ta, pho tượng của hắn hẳn là kiến tạo được lớn nhất, đứng thẳng ở giữa. Nếu không có Huyền Thiên tiểu hữu, một trận chiến này Chiến Hồng Cương ta sống hay chết cũng đều rất khó nói rồi. Vệ Dịch Đức và Lục Kính Tùng liếc nhau một cái, lập pho tượng cho Huyền Thiên, bọn họ nghĩ hẳn là nên làm. Nhưng đem pho tượng của hậu bối như Huyền Thiên lập được so với bọn hắn còn muốn cao lớn hơn, cũng khiến cho trong lòng bọn họ có một chút cảm giác vi diệu. Nhưng Huyền Thiên công lao to lớn bày ở đó, tuy rằng trong lòng có chút vướng mắc, tự nhiên sẽ không nói ra. Ngay cả chuẩn đế cũng đã mở lời, việc này rất nhanh liền đưa ra quyết định. Huyền Thiên trở thành người có công lao lớn nhất đánh một trận này, được tuyệt đại đa số nhân tộc cường giả xưng là nhân tộc đệ nhất anh hùng. Tuy rằng Huyền Thiên cũng không có để ý tới danh hào này, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, xưng hào này đại biểu hắn đối với Trung Châu nhân tộc có cống hiến cực lớn. Ngày sau nếu có người chủ ý lên thánh đỉnh của hắn, đã có thể phải suy nghĩ một chút. Mưu hại nhân tộc anh hùng, cho dù là kiếm đế thế gia đều sẽ bị mọi người trách mắng, đồng thời sẽ bị kiếm đế thế gia khác chống lại. Như vậy tính an toàn của hắn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên chỉ là tính an toàn ở bên ngoài, nếu có người muốn mưu đoạt thánh đỉnh của hắn có khả năng sẽ ngầm xuất thủ đánh lén. Huyền Thiên không có ở trong Thập Vạn Đại Sơn quá lâu, cùng với bốn vị chuẩn đế trò chuyện vài câu, liền cùng đám người Yến Cô Thành trở lại Tịch Dương Lâu mà đến. Một trận chiến này Tịch Dương Lâu tổng cộng đến 9 vị hoàng giả, vẫn lạc 1 vị, vương giả càng là vẫn lạc hơn 10 vị. Trong lúc đại chiến, mạng người như cỏ rác, cho dù là hoàng giả, vậy cũng là nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Nhưng một trận chiến này chung quy là thắng. Ma tộc càng thêm thảm trọng, do đó tâm tình mọi người thật đúng là bị tâm tình thắng lợi ảnh hưởng, tương đối hưng phấn. Dọc theo đường đi, Tịch Dương lâu hoàng giả tự nhiên là đối với Huyền Thiên xuất hiện tán dương không ngừng, không quá bao lâu thời gian, liền ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nửa canh giờ sau, Dương Thành xuất hiện trong đường nhìn tại tiền phương. Đám người Huyền Thiên Yến Cô Thành trực tiếp hướng tới bên cạnh trong Tịch Dương lâu, phi hành đi. Vừa mới tới gần Tịch Dương Thành, còn cách Tịch Dương lâu có hơn 20 dặm, đột nhiên một cổ từ dâng trào đến cực điểm từ trong Tịch Dương lâu lao tới. Đông, đông, đông. Từng thanh âm giống như tiếng gõ trống vang lên, một thanh y lão giả từ trong Tịch Dương Thành đi ra, tựa hồ trong hư không có tòa bậc thang, từ từ lên cao, đạp khoảng không hướng phía đám người Huyền Thiên đi tới. Lão giả này tóc hơi trắng bạc, nói rõ tuổi tác của hắn đã rất cao. Khí tức thật cường đại, là một vị chuẩn đế. Huyền Thiên và Yến Cô Thành liếc nhau, bốn phía hư không thập phần kiên cố, bị trói buộc, không thể hư không thuấn di được. Khi song phương thực lực thua kém quá lớn, cường giả tinh thâm không gian áo nghĩa có thể trực tiếp trói buộc hư không, không cần dựa vào trận pháp gì cả. Lão giả này không phải một trong số năm vị chuẩn đế tham gia đại chiến kia. Nếu Trung Châu không có ẩn dấu chuẩn đế, như vậy hẳn là Hoàng Phủ Thế Gia chuẩn đế, Hoàng Phủ Lưu Xuyên. Các thế lực lớn của nhân tộc cỡ như Hoàng Phủ Thế Gia giải thích là Hoàng Phủ Lưu Xuyên đang ở trong bế sinh tử huyền quan, do đó không thể đến đây tham chiến. Thế nhưng nếu lão giả trước mắt này là Hoàng Phủ Lưu Xuyên, vậy hắn cũng quá vô liêm sỉ. Chiến trường Thập Vạn Đại Sơn cách Tịch Dương lâu bất quá hơn 30 vạn dặm, lấy tốc độ của chuẩn đế, thời gian non nửa khắc là có thể chạy đi, mà hắn lại cũng không có hiện thân vào lúc cùng với ma tộc chiến đấu. Thanh y lão giả ánh mắt như ưng thập phần lợi hại, chăm chú vào trên người Huyền Thiên, nói: "Ngươi chính là Huyền Thiên." Nói xong lại bổ sung một câu: "Tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là nhanh, cũng đều đã sắp thành hoàng rồi." Tuy rằng thanh y lão giả này thần sắc bình tĩnh, nói ra cũng qua loa hời hợt, nhưng Huyền Thiên lại cảm giác được thập phần nguy hiểm. Bị một vị chuẩn đế nhìn chằm chằm vào là một sự tình thập phần nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1555. Cánh cửa không gian. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trực tiếp sử dụng không gian áo nghĩa, đã có thể trói buộc hư không. Nếu một vị chuẩn đế truy sát Huyền Thiên, Huyền Thiên hy vọng chạy thoát được liền rất xa vời. Huyền Thiên cũng nhìn thanh y lão giả này, nói: "Ngươi là Hoàng Phủ Lưu Xuyên." Thanh y lão giả hư không dấm trận tại chỗ, mỗi một bước xuống dưới thanh âm đều dường như gõ trống, hư không chấn động, nói: "Tiểu hài tử thực không lễ phép, lão phu không biết cao hơn ngươi bao nhiêu bối phận. Tên của ngươi là ngươi có thể tùy tiện gọi được sao? Nghe nói bởi vì ngươi, nhân tộc đánh bại ma tộc, ngươi hiện tại đã là nhân tộc anh hùng, ha ha. Ngươi đem hai cỗ thánh đỉnh sao ra đây đi, ta tha cho ngươi vị nhân tộc anh hùng này một mạng." Quả thật là Hoàng Phủ Lưu Xuyên, cái gì bế sinh tử huyền quan đều là lời nói dám chó gạt người mà thôi. Toàn bộ chuẩn đế đang cùng với ma tộc đại chiến, liều mạng đánh sống đánh chết, mà Hoàng Phủ Lưu Xuyên lại co đầu rút cổ ở phía sau, đến tính toán anh hùng giúp nhân tộc đánh bại ma tộc. Tiểu nhân, vô liêm sỉ, đồ rác rưởi cặn bã. Đám người Yến Cô Thành trong lòng đã sớm đem Hoàng Phủ Lưu Xuyên chửi bới cả trăm lần rồi. Xác định thân phận của thanh y lão giả, trong mắt Huyền Thiên cũng hiện lên rất nhiều vẻ khinh bỉ. Nếu là đám tiền bối Phong Vân Long Thành, Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương, Lục Kính Tùng, Vệ Dịch Đức, ta gặp được tự nhiên lấy lễ tương đãi, mà ngươi sao? Hoàng phủ Lưu Xuyên, ngươi chỉ bất quá là tiện nhân mà thôi, gọi tên của ngươi bất quá là cất nhắc ngươi, bằng không hẳn là gọi ngươi Hoàng phủ tiện nhân càng thêm chuẩn xác hơn. Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào hai mắt của Hoàng phủ Lưu Xuyên, thần sắc không hề sợ hãi, lạnh lùng nói ra. Đám người Yến Cô Thành trong lòng đều là mạnh mẽ nhảy lên một cái, tuy rằng bọn họ cũng cho rằng Hoàng phủ Lưu Xuyên là tiểu nhân, là đồ rác rưởi, là cặn bã, là tiện nhân, thế nhưng lại chỉ có thể chửi bới ở trong lòng, nào dám nói thẳng ra được. Huống hồ đây vẫn là ngay ở trước mặt của Hoàng phủ Lưu Xuyên nói ra. Điều này hoàn toàn là đi tìm chết đi. Trong lòng Huyền Thiên lại có tính toán khác. Ở trước mặt Hoàng phủ Lưu Xuyên, hy vọng đào tẩu hầu như bằng không. Muốn Huyền Thiên đem hai cổ thánh đỉnh giao cho Hoàng phủ Lưu Xuyên, hy vọng cũng bằng không. Đây là cuộc diện khó giải, từ khi Hoàng phủ Lưu Xuyên xuất hiện thẳng thắn mà nói muốn hai cổ thánh đỉnh của Huyền Thiên cũng đã chú định sẽ đối lập. Ở dưới cuộc diện này, nếu muốn cầu sinh trừ phi có người cứu giúp, và lại, hắn không giao ra thánh đỉnh, Hoàng phủ Lưu Xuyên sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy thì Huyền Thiên còn cùng Hoàng phủ Lưu Xuyên khách khí cái gì? Huyền Thiên có khách khí đi nữa, cho dù quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ra vẻ đáng thương, Hoàng phủ Lưu Xuyên vẫn là muốn đoạt thánh đỉnh của hắn, điều này căn bản không được thương lượng. Đã như vậy, Huyền Thiên thẳng thắn buông bỏ suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ cái gì, ngoài miệng liền nói ra cái đó, không hề cố kỵ. Thư sướng thực sự là thư sướng a, ý niệm trong đầu Huyền Thiên cực độ thư sướng. Ở dưới loại trạng thái này, Huyền Thiên cả người lẫn linh hồn, nguyên thần tựa như thăng hoa, các loại áo nghĩa chi lực huyền diệu tựa hồ đều có cảm ứng. Vốn dĩ, lúc này đây độ kiếp, Huyền Thiên chạy ngược chạy xuôi từ Trung Châu chạy đến ma giới, lại từ ma giới chạy đến Trung Châu, còn học tập bất diệt kim thân tầng thứ 4, không giống như dĩ vãng chủ yếu ở trong lôi kiếp tham ngộ lôi chi áo nghĩa. Do đó, lôi chi áo nghĩa còn không có lĩnh ngộ đến ngũ giai đỉnh phong. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn đối với lôi chi áo nghĩa lĩnh ngộ lại đột nhiên thăng hoa đạt được ngũ giai đỉnh phong. Hắn cảm ứng được lôi chi thánh đỉnh, hầu như cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hỗn độn thánh đỉnh cũng là như vậy, sau khi thành hoàng trong hỗn độn thánh đỉnh hiện ra thêm rất nhiều không gian ảo diệu, Huyền Thiên còn chưa kịp đi tìm hiểu, thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Huyền Thiên và hỗn độn thánh đỉnh hầu như hòa hợp nhất thể, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được những không gian áo nghĩa kia. Trong lòng Huyền Thiên xuất hiện một tòa môn hộ, là một tòa cánh cửa không gian. Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được tòa cánh cửa không gian này, ngay cả hướng tới địa phương xa xôi, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt hắn có thể thông qua cánh cửa không gian, xuyên toa hư không, trói buộc không gian gì đó cũng đều không trói buộc được hắn. Hắn không biết thông qua cánh cửa không gian cụ thể có thể xuyên toa hư không bao xa, nhưng cự ly tuyệt đối là trình độ mà thuấn di của Huyền Thiên tuyệt đối không thể đạt được. Đồng thời, so với cự ly thuấn di muốn xa hơn nhiều lắm, có khả năng hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Nguyên lai vứt bỏ một ít cố kỵ, dưới tình huống tâm niệm cực độ thư sướng, dĩ nhiên có thể cùng với thánh đỉnh dung hợp hoàn mỹ, lĩnh ngộ được lực lượng huyền ảo càng thêm sâu sắc. Xem ra, người mang thánh đỉnh tâm có điều cố kỵ, vẫn sầu đầu thụt đuôi, muốn thu được toàn bộ lực lượng của thánh đỉnh rất khó khăn. Mà tâm không cố kỵ, thuận tâm mà làm, thản nhiên đối mắt, mới là thu được toàn bộ lực lượng then chốt của thánh đỉnh. Cũng đúng, thánh đỉnh là loại bảo vật tuyệt thế cỡ nào. Đó chính là vật báo vô giá, thần giới chí tôn đều phải vì nó mà liều mạng. Loại bảo vật này khẳng định có linh tính, đồng thời là so với thần giới chí tôn cũng đều tồn tại cường đại hơn, khẳng định sẽ không giấu đầu thụt đuôi. Nếu như chủ nhân thu được thánh đỉnh, trong lòng sợ hãi rụt rè, khẳng định cùng với linh tính của thánh đỉnh không hợp. Mà tâm không cố kỵ, thuận tâm mà làm, tự nhiên sẽ cùng linh tính của thánh đỉnh tương hợp, cùng với thánh đỉnh hoàn mỹ dung hợp làm một, có thể thu được lực lượng huyền ảo càng thêm sâu sắc. Trong lòng Huyền Thiên ý niệm xoay chuyển tựa như điện quang hỏa thạch, đối với trong nháy mắt thăng hoa vừa ổi tương đương với vài tháng tìm hiểu của hắn, có một chút hiểu ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong lòng Huyền Thiên đang suy nghĩ, chính là mỹ ý niệm trong đầu thoáng hiện, bất quá thời gian một hai lần hô hấp. Huyền Thiên hướng phía đám người Yến Cô thành hồn niệm truyền âm nói: "Yến bá bá, gọi tất cả mọi người đừng phản kháng, ta đem các ngươi thu vào trong không gian thánh đỉnh, ta có biện pháp từ dưới tay tiện nhân này chạy thoát đi." Hoàng phủ Lưu Xuyên tiếp tục hư không giẫm trận tại chỗ mà đến, sắc mặt hắn nhất thời hóa thành xanh đen, nói: "Huyền Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là anh hùng nhân tộc, lão phu cũng không dám giết ngươi." Lão phu giận dữ, sát niệm vừa hiện lên, ngươi sẽ đổ máu ba thước, lão phu muốn giết liền giết. Trung Châu đại địa, ai dám xuất đầu vì ngươi? Huyền Thiên biết được Hoàng phủ Lưu Xuyên không phải đang nói giỡn, hắn làm chuẩn đế, tự nhiên sát phạt quả đoán, cho dù cường giả nhân tộc có oán niệm, vậy thì cũng không dám nói thêm cái gì. Ai dám chọc giận một vị chuẩn đế? Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1556. Cánh cửa không gian. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đang muốn đem Tịch Xương Lâu cường giả thu vào hỗn độn không gian, chuẩn bị thông qua cánh cửa không gian chạy trốn. Lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang lên: "Hoàng phủ Lưu Xuyên, trăm năm không gặp, ngươi càng lúc càng càn rỡ, chỉ bằng vào ngươi cũng dám ở Trung Châu đại địa một tay che trời sao? Ngươi nói một chút, Phong Vân Long Thành ta có dám vì hắn xuất đầu hay không?" Thanh âm vừa vang lên, liền có một vị lão giả áo xám tóc bạc phá không đi tới, từ một phương hướng khác nhắm chỗ Huyền Thiên đi tới. Lão nhân này cách lưng đã cong lên, trên mặt nếp nhăn chẳng chịt, thập phần già nua, nhìn qua tựa hồ sắp sửa vào quan tài. Ngày hôm nay không biết ngày mai, chính là Phong Vân Long Thành. Đại chiến vừa kết thúc, Phong Vân Long Thành liền biến mất không thấy, Huyền Thiên cũng không có cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng đến phủ cận Tịch Dương Thành. Xem ra, Phong Vân Long Thành đã sớm ngờ tới Hoàng phủ Lưu Xuyên muốn làm cái gì bế sinh tử huyền quan. Chuyện này có thể lừa được người bình thường, lại có thể nào lừa được Phong Vân Long Thành? Tiểu tử Huyền Thiên, gặp qua Phong Vân Long Thành tiền bối. Huyền Thiên quyền đối với Phong Vân Long Thành hơi khom người một cái. Có Phong Vân Long Thành đến, Huyền Thiên đã không cần vội vã rời khỏi. Thực lực của Phong Vân Long Thành đúng là cùng với Minh La chuẩn ma đế tương xứng, so với chuẩn đế khác còn muốn cao hơn một đẳng cấp lớn. Nhưng vẫn là xuất ra hỗn độn thánh đỉnh, vung tay lên đem Tịch Dương Lâu hoàng giả, vương giả đều thu vào bên trong. Vạn nhất Phong Vân Long Thành cùng với Hoàng phủ Lưu Xuyên đồng thủ, chuẩn đế chiến bú kinh thiên động địa, sẽ khiến cho Tịch Dương Lâu cường giả thủ dư ba chiến đấu ảnh hưởng, như vậy cũng vẫn là uy hiếp chí mạng. Phong Vân Long Thành. Hoàng phủ Lưu Xuyên nhìn lão giả áo xám già nua không gì sánh được kia, liền biến sắc. Phong Vân Long Thành bước ra một bước, liền ở trên hư không xuyên toa mấy nghìn thức, rất nhanh liền đi tới tiền phương Huyền Thiên, hướng Huyền Thiên gật đầu một cái, sau đó xoay người về phía Hoàng phủ Lưu Xuyên nhìn lại, nói: "Thân là chuẩn đế, lại bị hậu bối khinh bỉ, Hoàng phủ Lưu Xuyên ngươi cả đời này thực sự là đã sống như một con chó đi, thực sự là đáng hổ thẹn, ta liền tặng cho ngươi hai chữ: cút đi, ta kháo, đủ khí phách, ha ha ha." Huyền Thiên nhìn Hoàng phủ Lưu Xuyên khuôn mặt đỏ lên, trong lòng thư sướng đến cực điểm. Quả nhiên có thực lực chính là không bình thường. Huyền Thiên tối đa chỉ mắng Hoàng phủ Lưu Xuyên là tiện nhân, để đối phương cút đi. Vẫn còn kém rất xa. Phong Vân Long Thành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng phủ Lưu Xuyên cắn răng nói. Huyền Thiên mắng hắn tiện nhân, Hoàng Phủ Lưu Xuyên chưa từng tức giận như vậy, đó là mồm mọc ở trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên mắng hắn, chỉ có thể nói Huyền Thiên không sợ chết. Nhưng Phong Vân Long Thành bảo hắn cút đi, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, đây là khinh thường, vũ nhục trắng trợn đối với hắn. Tuy rằng Hoàng Phủ Lưu Xuyên thật là tiện nhân, nhưng tiện nhân cũng có tôn nghiêm của tiện nhân. Hắn cũng là chuẩn đế, Phong Vân Long Thành bảo hắn cút đi liền phải cút, đừng nói Hoàng Phủ Lưu Xuyên hắn, cả Hoàng Phủ thế gia liền không còn mặt mũi gặp người khác. Hưu! Một đạo đạo kiếm quang thoáng hiện, hóa thành một con thanh long thật lớn, hướng phía Hoàng Phủ Lưu Xuyên tiến lên, nhanh như thiểm điện thế tựa lôi đình. Phong Vân Long Thành căn bản không cùng với Hoàng Phủ Lưu Xuyên rong dài, trực tiếp xuất thủ chính là tuyệt chiêu thanh long kiếm khí. Đối với Hoàng Phủ Lưu Xuyên, Phong Vân Long Thành cũng là khinh bỉ từ trong đáy lòng, nhân tộc và ma tộc đại chiến, đây là chuyện quan trọng cỡ nào. Phong Vân Long Thành đúng là nhân tinh sống hơn 400 năm, Hoàng Phủ Lưu Xuyên không đến nghênh chiến, trong lòng đánh bàn tính nhỏ nhặt ra sao. Hắn như thế nào có thể không rõ ràng, đơn giản là muốn Phong Vân thế gia gặp tổn thất lớn. Do đó, Phong Vân Long Thành đang lo tìm không được mượn cớ để Hoàng Phủ Lưu Xuyên đánh cho một trận, đi lên đã bảo hắn cút đi, không cút sao? Vậy thì đánh cho tới khi ngươi cút mới thôi. Thanh Long kiếm khí kia dài đến hơn 10 dặm, Long ảnh chấn thiên, dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi, thân thể mỗi một chỗ đều là kiếm khí phong rụi, khắp nơi đều là phạm vi công kích, quả thực muốn tránh cũng không thể tránh. Hoàng Phủ Lưu Xuyên vừa mới không cút, hiện tại Phong Vân Long Thành xuất thủ, tự nhiên cũng không có khả năng cút nữa. Vừa mới không cút, chính là muốn chứng minh Phong Vân Long Thành không có thực lực để hắn cút đi. Nghênh đón thanh long kiếm khí, Hoàng Phủ Lưu Xuyên trong nháy mắt phản kích, một kiếm đánh ra, nhất mộc hoa khai. Kiếm khí hóa thành một cây thụ mộc thanh sắc, trong nháy mắt trương lên, rất nhanh cây cối phân chia, dài ra vô số lá cây, nở ra vô số đóa hoa. Thanh cương mộc đế kiếm khí tuyệt hỏa của Hoàng Phủ thế gia, chính là do vị tổ tiên thành đế kia của Hoàng Phủ thế gia sáng chế, thuộc về đế cấp võ học. Cùng với tứ tượng linh thú kiếm khí của Phong Vân thế gia cùng một đẳng cấp. Trong sát na, thanh long kiếm khí kia cùng với thanh mộc kiếm khí va chạm cùng một chỗ. Ba ba ba ba. Nơi thanh long đi qua, hoa mộc kia trong nháy mắt bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Võ học cấp bậc ngang nhau đều là đế cấp kiếm thuật. Thế nhưng, luận thực lực, Phong Vân Long Thành so với Hoàng Phủ Lưu Siêu mạnh hơn nhiều lắm. Hưu. Trong nháy mắt, cây cử một thanh sắc kia liền bị thanh long kiếm khí hoàn toàn mở ra, mà thanh long kiếm khí vẫn tiếp tục nhanh như thiểm điện bổ về phía Hoàng Phủ Lưu Xuyên. Cho dù là thuấn di đều cần trong sát na dừng lại, mà thanh long kiếm khí này vừa bổ đến, Hoàng Phủ Lưu Xuyên ngay cả thời gian trong sát na cũng không hề có. Chỉ có thể bỏ qua thuấn di, thân thể dường như thiểm điện, trong sát na hướng một bên phóng đi, lao ra hơn 10 dặm. Thanh long kiếm khí cùng với tàn ảnh của Hoàng Phủ Lưu Xuyên xông tới cùng một chỗ, ở ngoài 10 dặm, Hoàng Phủ Lưu Xuyên dừng lại thân thể, trên người hắn thanh bào hầu như hóa thành rách nát, trên người mơ hồ có mấy đạo huyết ngân, hiển nhiên đã bị thanh long kiếm khí gây thương tích, chỉ là không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, chỉ một chiêu, Hoàng Phủ Lưu Xuyên đã đả thương ở trên tay Phong Vân Long Thành, có thể thấy được thực lực chênh lệch giữa hai người. Sưu. Hoàng Phủ Lưu Xuyên thuấn di một cái, cách xa cự ly mấy trăm dặm, không dám tái chiến. Phong Vân Long Thành hét lớn một tiếng. Ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, cùng Huyền Thiên tiểu hữu là địch, đó là cùng với Phong Vân Long Thành ta là địch, thanh âm truyền khắp nghìn dặm. Phong Vân Long Thành, danh phủ kỳ thực Trung Châu đệ nhất nhân. Hắn hét lớn một tiếng như vậy, lấy uy danh muốn che chở cho Huyền Thiên, đủ để kinh sợ bất cứ một cường giả nào có tham tâm muốn gây khó dễ với Huyền Thiên, cho dù chuẩn đế cũng không ngoại lệ. Xa xa, không biết có bao nhiêu ánh mắt đem tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi nhìn vào trong mắt. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1557. Một bước trăm vạn dặm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có chuẩn đế, có kiếm đế thế gia gia chủ, có rất nhiều hoàng giả đang ngoài thất cấp. Hừ, xa xa Hoàng Phủ Lưu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt lóe thuấn di đi xa, chỉ có một đạo thanh âm truyền đến. Phong Vân Long Thành, ta xem ngươi còn có thể sống được bao lâu. Phong Vân Long Thành niên kỷ cụ thể, ngoại tử nhân viên nội bộ của Phong Vân thế gia, không ai biết được. Ngoại giới suy đoán, niên kỷ của Phong Vân Long Thành chí ít đã ngoài 460 tuổi. Nhìn Hoàng Phủ Lưu Xuyên vừa nói một câu như vậy, tựa hồ Phong Vân Long Thành còn cách đại nạn đã không xa nữa, số tuổi cao đến dọa người. Đa tạ Phong Vân Long Thành tiền bối cứu giúp. Thấy Hoàng Phủ Lưu Xuyên rời đi, Huyền Thiên hướng về phía Phong Vân Long Thành tạ ơn nói. Phong Vân Long Thành nhìn về phía Huyền Thiên, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ mỉm cười, nói: Huyền Thiên, ngươi ở dưới tay của Hoàng Phủ Lưu Xuyên có thể có phương pháp chạy giữ mạng sao? Huyền Thiên gật đầu. Cho dù không để dùng cánh cửa không gian xuyên toa hư không, trên người hắn còn có một na di thần phù do Trương Tân Võ Hiệp tặng. Có thể thuấn di ra xa trăm vạn dặm, Hoàng Phủ Lưu Xuyên còn muốn đuổi theo hắn có thể đã không dễ dàng. Phong Vân Long Thành nói: Lão Phu biết, si tâm vọng tưởng muốn giết ngươi, bất quá là si tâm vọng tưởng. Ta xuất thủ mục đích chủ yếu không phải cứu ngươi, mà là mượn cớ đem Hoàng Phủ Lưu Xuyên tiểu nhân này đánh cho một trận, ngươi không cần cảm tạ ta. Lúc này đây ma tộc xâm lấn, Hoàng Phủ Lưu Xuyên biểu hiện xác thực để bất luận kẻ nào cũng đều muốn gõ hắn. Thế nhưng có thể làm được e là chỉ có một mình Phong Vân Long Thành mà thôi, còn lại tứ đại chuẩn đế và Hoàng Phủ Lưu Xuyên thực lực tương đương, sao có thể khiến cho Hoàng Phủ Lưu Xuyên chịu thiệt thòi, Huyền Thiên nói. Nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta e là sẽ bị Hoàng Phủ Lưu Xuyên truy sát khắp thiên hạ, vĩnh viên không có ngày bình yên. Đồng thời hắn không thể giết được ta, nhưng có thể dưới cơn giận dữ sẽ diệt tịch dương lâu. Một câu nói của tiền bối liền để ta chuyển nguy thành an, bớt đi nỗi khổ chạy trối chết, cũng đánh tan ta hỏa ngầm của tịch dương lâu. Tiểu tử có thể nào không cảm tạ cho được. Phong Vân Long Thành gật đầu nói: Ngươi nhớ kỹ, nhân tộc sẽ không để anh hùng có công tích uổng mạng. Tuy rằng thiên hạ tiểu nhân hoành hành, nhưng người giống như Phong Vân thế gia chúng ta, chiến gia trong lòng có chính khí, cũng không phải số ít. Đám vãn bối các ngươi ăn oán tranh đấu, ta sẽ không để ý tới, nhưng có tưởng giả già mà không kính, mưu đoạt bảo vật của ngươi, muốn hại tính mệnh của ngươi, Phong Vân Long Thành ta nhất định sẽ ngăn cản. Tịch dương lâu an toàn ngươi không cần lo lắng, Phong Vân thế gia ta sẽ thông cáo thiên hạ, cùng với tịch dương lâu kết minh, kẻ nào dám động tịch dương lâu, đó là xúc phạm Phong Vân thế gia, e rằng thiên hạ này còn không có bất cứ thế lực nào dám trực tiếp cùng Phong Vân thế gia đối địch. Lúc này, Huyền Thiên đã đem đám hoàng giả, vương giả của tịch dương lâu Yến Cô Thành đều từ trong hỗn độn thánh đỉnh phóng xuất, bọn họ nghe vậy, ai nấy đều là thần sắc đại hỷ. Tịch dương lâu cùng với Phong Vân thế gia cộng đồng tiến thối, rốt cuộc leo lên một con thuyền kiên cố không gì sánh được. Phong Vân thế gia chiếc thuyền lớn này một ngày không hủy, an toàn của tịch dương lâu liền không có vấn đề. Phong Vân Long Thành nói xong, liền xoay người rời đi, một cái thuấn di đó là hơn nghìn dặm, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Dĩ nhiên là Phong Vân thế gia chuẩn đế lão tổ xuất thủ cứu giúp. Ha ha, Huyền Thiên, sau này an toàn của ngươi tại Trung Châu, ai còn dám không để ý chết sống của chính mình đến đối phó ngươi nữa. Phong Vân Long Thành tiền bối dưới cơn giận dữ, cho dù đối phương là chuẩn đế, đều phải cân nhắc hậu quả sau đó. Có hoàng giả cười ha ha nói. Yến Cô Thành cũng vui vẻ cười to, nói: Huyền Thiên Tịch Dương lâu cũng dính ánh sáng theo cùng với Phong Vân thế gia cầu tiến thối, ở trong thời loạn thế này cuối cùng cũng là có một chỗ dựa kiên cố, vô cùng to lớn vững chắc. Huyền Thiên cười cười, nói: Trên mặt sáng hẳn là không ai đối phó ta, nhưng trong bóng tối lại không dám nói rồi. Đồng thời, Phong Vân Long Thành tiền bối cũng nói, vãn bối ăn oán tranh đấu, hắn sẽ không để ý tới, Hoàng Phủ thế gia Hoàng Phủ nhất lưu quả thực cũng là đối thủ cường đại. Ta còn phải chăm chú tu luyện tranh thủ tu vi sớm ngày đột phá tới nhị cấp hoàng giả. Hoàng giả như vậy tại Trung Châu đại địa hành tẩu mới xem như không có gì phải sợ hãi. Huyền Thiên và đám người Yến Cô Thành một đường vui cười, rất nhanh liền trở lại trong Tịch Dương lâu. Cùng với chúng nhân chia tay, Huyền Thiên trở lại nơi ở, lập tức xuất ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh tìm hiểu huyền bí trong đó. Trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh xuất hiện một tòa hư không chi môn thật lớn, đương nhiên cánh cửa này người khác nhìn không thấy. Chỉ có Huyền Thiên chủ nhân của Thánh Đỉnh này mới nhìn thấy được. Trong lòng Huyền Thiên cánh cửa không gian kia đó là hình chiếu của hư không chi môn thật lớn này. Lúc trước Huyền Thiên cảm giác chính mình có thể thông qua cánh cửa không gian trong lòng xuyên toa đến cự ly xa. Trên thực tế là thông qua cánh cửa không gian, liên tiếp với hư không chi môn trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh tiến hành xuyên toa. Huyền Thiên tinh tế tìm hiểu, càng nhiều không gian áo nghĩa bị hắn lính ngộ, theo nước lên thì thuyền lên, Hỗn Độn áo nghĩa lính ngộ cũng đề thăng một mảng lớn. Hỗn Độn bao dung tất cả, bác đại tinh thâm. Trong chín cỗ Thánh Đỉnh thủy, hỏa, mộc, thổ, âm dương, phong, lôi đều đại biểu cho một đại đạo pháp tắc thuộc về tiểu đạo áo nghĩa tuy nhiều, nhưng đều là cùng một loại hình tỉ như dưới thủy chi đại đạo phơ không gian chi đạo áp tắc, có thủy chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, hàn xương áo nghĩa, băng tuyết áo nghĩa các loại, đều là thuộc về cùng một loại hình. Mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh khác nhau thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, những loại áo nghĩa đặc biệt này đều ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Lính ngộ bất cứ một loại tiểu đạo áo nghĩa dưới đại đạo pháp tắc nào, Hỗn Độn áo nghĩa của Huyền Thiên đều sẽ đề thăng rất nhanh. Trong lúc lính ngộ, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 3 ngày đã qua đi. Huyền Thiên đối với không gian chi đạo trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh lính ngộ được không sai biệt lắm, cố tình thử nghiệm một chút, thông qua cánh cửa không gian, rốt cuộc có thể xuyên qua cự ly xa. Hắn tâm niệm khẽ động, một tòa cánh cửa không gian xuất hiện, hắn một bước bước vào, xuyên qua vô trong hư không. Trong nháy mắt, Huyền Thiên từ trong hư không đi ra, hắn khống chế cự ly đủ đi ra 10 vạn dặm. Cho dù là chuẩn đế, cự ly thuấn di đều rất khó đạt được 2.000 dặm, một bước 10 vạn dặm. Sợ rằng cho dù là đế giả cũng đều khó có thể đạt được. Nhưng mà, Huyền Thiên lại cảm giác được, thông qua hư không chi môn thuấn di cự ly, xa xa không chỉ 10 vạn dặm, vừa rồi căn bản không có sử dụng đến cực hạn. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1558. Một bước trăm vạn dặm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, lần thứ hai bước ra một bước. Trong nháy mắt, Huyền Thiên từ trong hư không đi ra. Lúc này đây Huyền Thiên đã xuất hiện ở ngoài 20 vạn dặm. Một bước 20 vạn dặm, Huyền Thiên vẫn là cảm thấy không có đạt được cực hạn cự ly thuấn di của cánh cửa không gian. Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, lần thứ hai triệu hồi ra cánh cửa không gian bước vào trong đó, không ngừng thử nghiệm. Hắn thuấn di cự ly từ từ đề thăng từ một bước 10 vạn dặm đến 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Rất nhanh liền thử nghiệm đến một bước 50 vạn dặm, 60 vạn dặm. Cực hạn của cánh cửa không gian này đã vượt quá xa dự liệu ở trong lòng Huyền Thiên. Rất nhanh, Huyền Thiên bước ra một bước, vượt lên trước 100 vạn dặm. Lúc này, Huyền Thiên mới cảm giác được có chút áp lực. Không gian thông đạo bắt đầu bất ổn định. Nếu là thuấn di cự ly xa hơn chút nữa, có khả năng sẽ gặp phải hiện tượng không gian thông đạo nghiền nát. Thế nhưng, một bước trăm vạn dặm, điều này cũng quá dọa người rồi. Đây là tốc độ cỡ nào a? Từ Vân Châu đến Trung Châu là sát biên giới Tây Bắc Bộ Hải vực, cách Trung Châu đại địa chừng 1.200.000 dặm, thập phần xa xôi. Lấy tốc độ thuấn di của Huyền Thiên lúc trước, một ngày đêm tốc độ 400 vạn dặm cần phải chạy đi một tháng, lại không được nghỉ ngơi một ngày nào mới có thể đi hết đoạn lộ trình này. Mà hiện tại, Huyền Thiên chỉ cần hành tẩu 120 bước đã có thể từ Trung Châu đại địa đến sát biên giới Tây Bộ Hải vực. 120 bước cần thời gian bao lâu? Khoảng 100 lần hô hấp mà thôi. Trong nháy mắt trăm vạn dặm, đây hoàn toàn là hiệu quả của Nazi thần phù. Đồng thời, Nazi thần phù chỉ có thể khống chế phương hướng, không thể khống chế cự ly. Mà Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian xuyên toa hư không, trong nháy mắt xuyên toa một vạn dặm hay là 10 vạn dặm, hoặc là 100 vạn dặm, vẫn đều có thể tự do khống chế. Nazi thần phù một tấm chỉ có thể dùng được một lần, mà Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian cũng có thể xuyên toa hư không nhiều lần. Không gian không hổ cùng với thời gian, sinh mệnh, tử vong các loại đại đạo đặc thù tề danh. Một ngày lính ngộ đến trình độ nhất định, sẽ có được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Luận tốc độ, lính ngộ không gian chi đạo so với lính ngộ phong chi áo nghĩa cũng đều muốn nhanh hơn. Tựa như lính ngộ sinh mệnh chi đạo, sinh cơ so với lính ngộ mộc chi áo nghĩa muốn lớn hơn. Mộc chi áo nghĩa hiệu quả tự lành so với sinh mệnh chi đạo còn muốn chậm hơn nhiều. Trong bất tử chi thân liền có ẩn chứa sinh mệnh chi đạo. Một bước trăm vạn dặm, thiên hạ ai còn có thể truy đuổi được ta. Trong ngũ đại biến thái yêu nghiệt lục tuyệt trần, được xưng tốc độ thiên hạ vô song, hắc hắc. Cùng với ta so sánh, khẳng định là trợn mắt há mồm. Huyền Thiên trong lòng cười thầm. Hắn thử nghiệm cánh cửa không gian, rời khỏi Tịch Dương lâu mấy trăm vạn dặm, cũng không có người biết hắn đã rời khỏi. Sau vài bước, Huyền Thiên đã trở lại Tịch Dương lâu, xuất hiện ở trong phòng của chính mình. Hắn đây là chân chính đến vô ảnh đi vô tung, triệt để ở trên hư không xuyên toa, xuyên tường mà qua dễ dàng. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Nắm giữ tốc độ đệ nhất thiên hạ, đừng nói là chuẩn đế, ngay cả kiếm đế chân chính đến đây, muốn đuổi theo ta cũng đều khó. Thiên hạ này ta không đâu không thể đi, trong lòng Huyền Thiên vui sướng đến cực điểm. Tuy rằng lấy tốc độ của hắn thiên hạ có thể đi, nhưng Huyền Thiên lại vẫn muốn ở Tịch Xương lâu tu luyện, tìm hiểu áo nghĩa. Muốn đem kiếm đan chi thuật tu luyện đến đệ tứ truyền, mới thuận tiện hành tẩu tại Trung Châu đại địa. Cánh cửa không gian có thể không nhìn chuẩn đế chói buộc hư không, nhưng có thể đi qua một ít trận pháp chói buộc hư không cường đại hay không, vẫn là không biết được. Tốc độ chỉ là sử dụng khi chạy trốn thoát chết, thực lực cường đại mới là chỗ dựa chân chính. Huyền Thiên đem hai cổ thánh đỉnh đều lấy ra nữa, song song tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa, đồng thời còn tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, cảm ứng cực điện tinh, thái dương tinh, cử thổ tinh. Tư ảnh của từng vì sao một quay chung quanh Huyền Thiên xoay tròn, một bên tu luyện, một bên đem áo nghĩa có thể tìm hiểu toàn bộ tìm hiểu ra được. Mấy đại áo nghĩa chi lực hỗn độn, lôi, hỏa đều là ngũ giai sơ kỳ, trong đó hỗn độn và lôi chi áo nghĩa đã cách đột phá ngũ giai đỉnh phong không xa, hỏa chi áo nghĩa còn cách đột phá khá xa, mà thổ chi áo nghĩa lại vẫn là tứ giai đỉnh phong, cần nhiều thời gian nhất. Huyền Thiên trong lòng đều có kế hoạch an bài, trước đem hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa đột phá tới ngũ giai đỉnh phong. Sau này, một khi thời gian tu luyện thời gian rút ra phân nửa, dùng để tìm hiểu thổ chi áo nghĩa, trực tiếp luyện hóa hấp thu Diêm Hoàng Thổ. Diêm Hoàng Thổ của hắn ước chừng hơn 1.000 cân, cũng để hắn ngay cả hoàng giả cảnh tu luyện, luyện hóa hấp thu viêm hoàng thổ, tốc độ tìm hiểu của thổ chi áo nghĩa không thua gì có được một cổ thổ chi thánh đỉnh. Thời gian như nước, trong nháy mắt 10 ngày liền đã qua. Lôi chi áo nghĩa của Huyền Thiên rốt cuộc đột phá một tia giới tuyến kia, đạt đến ngũ sai đỉnh phong. Huyền Thiên tuy rằng một lòng tu luyện, nhưng là vẫn luôn chú ý hướng đi của Trung Châu đại địa. Một ngày này, Phong Vân Thế Gia Phong Vân Bách Nam tự mình đi tới Tịch Dương Lâu cử hành đại hội kết minh. Phong Vân Long Thành lần kia mở miệng tự nhiên không chỉ nói ra cho có một chút thôi, Phong Vân Thế Gia đem việc này trở thành một việc đại sự. Trung Châu không người không biết. Nhìn trận thế này, Trung Châu các đại thế lực đều biết Phong Vân Thế Gia là muốn cùng với Huyền Thiên triệt để buộc chặt cùng một chỗ, để rất nhiều cường giả có ý niệm cướp đoạt đối với Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh thở dài không ngớt. Có Phong Vân Thế Gia nhúc tay, tuyệt đại đa số cường giả muốn mưu đoạt Thánh Đỉnh đều chỉ có thể buông tha ý niệm này trong đầu. Phong Vân Thế Gia gia chủ đích thân tới, Huyền Thiên ngày hôm đó tự nhiên cũng không có bế quan tu luyện đi ra tiếp đãi khách nhân. Phong Vân Thế Gia sở dĩ cùng với Tịch Dương Lâu kết minh, hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên tồn tại, hắn không có khả năng không đi ra được. Ta, Phong Vân Thế Gia gia chủ Phong Vân Bách Nam đại biểu Phong Vân Thế Gia cùng với Tịch Dương Lâu kết minh. Từ nay về sau cộng đồng tiến thối, có bạn thì cùng bạn, mà có địch thì cùng được. Nếu có tư ngôn, nguyện thiên lôi đánh xuống. Ta Tịch Dương Lâu lâu chủ Yến Cô Thành đại biểu Tịch Dương Lâu và Phong Vân Thế Gia kết minh. Từ nay về sau cộng đồng tiến thối, bạn thì cùng bạn, địch thì cùng địch, nếu có ngôn thiên lôi đánh xuống. Phong Vân Bách Nam và Yến Cô Thành làm đại biểu của hai bên cộng đồng đối với trời lập ra minh thể. Một ngày này là ngày quan trọng nhất từ trước tới nay của Tịch Dương Lâu, vô số hoàng phẩm thế lực đều có hoàng giả đến đây chúc mừng, ánh mắt của mọi người nhìn Tịch Dương Lâu đều là một bộ áo ước. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1559. Nửa năm trôi qua, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cùng với Phong Vân Thế Gia kết minh, chỉ cần Phong Vân Thế Gia không diệt, Tịch Dương Lâu liền có thể vĩnh viễn truyền lưu. Chúc mừng Phong Vân gia chủ, Yến Lâu chủ, ha ha. Các ngươi kết minh, từ nay về sau, chúng ta đều là minh hữu cộng đồng tiến thối, ha ha. Chiến gia gia chủ Chiến Đỉnh Côn cười ha ha nói. Chiến gia và Phong Vân Thế Gia cũng là quan hệ minh hữu, Tịch Dương Lâu và Phong Vân Thế Gia kết minh tự nhiên cùng với chiến gia cũng là đồng minh, bạn thì cùng bạn, chính là ý tứ này. Thoáng cách đặt lên hai đại kiếm đế thế gia, a thật sự là vận cước chó a, ai chỉ cần hai đại kiếm đế thế gia bất diệt, Tịch Dương Lâu có thể trường tồn muôn đời. Điều này có thể tất cả đều là bởi vì công lao của Huyền Thiên đánh bại ma tộc, đều vì chiếu cố Huyền Thiên, Phong Vân Thế Gia và Chiến Gia xem ra đều là muốn triệt để che chở cho Huyền Thiên. Mà Hoàng Phủ Thế Gia thì tựa hồ cùng với Huyền Thiên đối địch, chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiêm đều muốn ra tay cướp giật thánh đỉnh của Huyền Thiên, lại bị Phong Vân Long Thành đẩy lùi. Hoàng Phủ Lưu Xiêm quá đáng hổ thẹn. Tân khách nhỏ giọng nghị luận ước ao không ngớt. Trung Châu, Hoàng Thiên Vực, Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Lưu Xiên ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt xanh đen. Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, một ít hoàng giả đã ngoài thất cấp đều ở hai bên trái phải của đại sảnh ngồi xuống. Một vị tứ cấp hoàng giả đáng hướng phía Hoàng Phủ Lưu Xiên hội báo tin tức Phong Vân Thế Gia và Tịch Dương Lâu kết minh. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Hoàng Phủ Lưu Xiêm nghe xong hội báo, liên tục mắng to ba tiếng. Một Tịch Dương Lâu nho nhỏ, nào có đáng để Phong Vân Thế Gia đi kết minh. Phong Vân Thế Gia là một lòng muốn che chở cho Huyền Thiên, hai cỗ thánh đỉnh a bảo vật thần tử đều đang tìm kiếm. Phong Vân Thế Gia hắn không muốn, còn không cho phép Hoàng Phủ Thế Gia ta đoạt lấy. khinh người quá đáng, quả thực chính là khinh người quá đáng. Chuẩn đế lão tổ, nếu không ta dẫn theo một ít người âm thầm đem Huyền Thiên đánh chết, đem hai cổ thánh đỉnh đoạt đến. Chờ Phong Vân thế gia biết Huyền Thiên đã chết, tất cả đều quá muộn rồi. Một vị thất cấp hoàng giả nói rằng, là một lão giả tuổi chừng 50 tuổi. Nếu là Huyền Thiên ở đây, tất nhiên nhận được người này. Tên là Hoàng Phủ Thương Long, 4 năm trước 12 đại hoàng giả vây công Tịch Dương Lâu, ngũ đại kiếm đế thế gia từng có 5 vị thất cấp đỉnh tiêm hoàng giả trình diện, Hoàng Phủ Thương Long này cũng là một trong số đó. Khi đó Huyền Thiên mới là tiểu thành vương giả, hiện tại Huyền Thiên đã thành hoàng, tốc độ tu luyện này khiến cho người chứng kiến mọi chuyện như Hoàng Phủ Thương Long cực kỳ bất an. Hoàng Phủ Lưu Xuyên lắc đầu, nói: Phong Vân Long Thành không sống được thêm vài năm nữa. Hắn đã sớm nói, không cho phép trưởng bối lấy lớn khi dễ nhỏ đối phó Huyền Thiên. Ngươi nếu đi vào, Hoàng Phủ thế gia ta tất sẽ bị hắn mượn cớ, đến lúc đó hắn có cớ phát điên, Hoàng Phủ thế gia ta không kiếm được chỗ tốt, nói không chừng ăn trộm gà không được ngược lại còn mất nắm gạo. Phong Vân thế gia là nhìn chút tiềm lực của Huyền Thiên muốn học Hoàng Phủ thế gia ta nghìn năm trước che chở cho Bất Tử Đế. Hừ, nếu Huyền Thiên đúng như Bất Tử Đế, ngày sau thành đế, Hoàng Phủ thế gia ta sẽ đối mặt một hồi đại kiếp nạn, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Huyền Thiên chém giết. Hoàng Phủ Hoàng Quân đừng từng vây công Tịch Dương Lâu. Hoàng Phủ Lưu Xuyên càng trực tiếp chặn lại Huyền Thiên, đều là muốn đánh chết Huyền Thiên, cướp giật thánh đỉnh. Tuy rằng chưa thành công, nhưng không hề nghi ngờ, đã kết thành cừu hận. Đồng thời, đối với Huyền Thiên, Hoàng Phủ thế gia trong lòng còn có một tâm kết. Bọn họ đúng là bắt được bằng hữu của Huyền Thiên Lý Sật Phong, đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Bởi vì không có khảo vấn được nơi hạ lạc của Huyền Thiên, Lý Sật Phong lại không có bối cảnh gì, người của Hoàng Phủ đã thuận tiện đem hắn giết đi. Nếu Huyền Thiên ngày sau thành đế, chỉ riêng việc này cũng đã đủ để khiến Huyền Thiên diệt Hoàng Phủ thế gia. Do đó, Hoàng Phủ thế gia căn bản không lo lắng cùng với Huyền Thiên hóa thù thành bạn, chỉ có đem Huyền Thiên chém giết trong lúc trưởng thành. Chuẩn đế lão tổ, nếu Phong Vân thế gia nhất định phải che chở Huyền Thiên, mà chúng ta lại không thích hợp vào lúc này cùng với Phong Vân thế gia liều chết. Vậy chỉ có một biện pháp, mời người khác xuất thủ, giết Huyền Thiên. Tuy rằng tuyệt đại đa số thế lực đều đối với ngũ kiếm đế thế gia chúng ta e ngại, nhưng người vì lợi mà chết, chim vì ăn mà vong. Trung quy vẫn sẽ còn có chút người không sợ chết. Chúng ta ra chút giá cả, những tập đoàn sát thủ ẩn giấu trong bóng tối kia khẳng định sẽ nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ chém giết Huyền Thiên, tỉ như Khô Lâu Cốc. Thanh âm của Hoàng Phủ Hoàng Quân vang lên, Khô Lâu Cốc là một thượng đẳng hoàng phẩm thế lực tại Trung Châu, không giống như hoàng phẩm thế lực bình thường, là một tập đoàn sát thủ truyền thừa mấy nghìn năm, thập phần cổ xưa. Trong Khô Lâu Cốc không có chuẩn đế, thế nhưng hoàng giả lợi hại không ít. Đối mặt với sát thủ chuẩn đế ám sát, hoàng giả cùng đẳng cấp rất khó chạy thoát được. Hoàng Phủ Lưu Xuyên gật đầu, nói: Được, Hoàng Quân, việc này giao cho ngươi tới xử lý, không nên để ngoại nhân biết được. Dạ, chuẩn đế lão tổ. Hoàng Phủ Hoàng Quân trong mắt bắn ra tinh quang hung mãnh. Hoàng Phủ Lưu Xuyên nói: Chú ý hành tung của Huyền Thiên một chút, nếu là rời khỏi Tịch Dương Lâu, liền để Nhất Lưu đi giết hắn. Phong Vân Long Thành nếu chỉ để ý trưởng bối lấy lớn khi dễ nhỏ, Nhất Lưu giết Huyền Thiên, hẳn là hắn cũng không phản đối. Trên ngoài sáng tối, hai bút cùng vẽ, nhất định phải để Huyền Thiên phải chết, Tây Huyền vực, Tịch Dương Lâu. Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn, Yến Cô Thành, Huyền Thiên cùng ngồi một bàn. Huyền Thiên hướng tới Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn hai vị gia chủ hỏi thăm tin tức của Long Tử Nghiên. Hai người đều là kiếm đế thế gia gia chủ, luận tin tức rộng lớn, Trung Châu không ai có thể vượt lên trước hai người này được. Đáng tiếc là Phong Vân Bách Nam và Chiến Đỉnh Côn đều lắc đầu biểu thị không có nghe nói qua Long Tử Nhiên, cũng không có tin tức người nào tương tự Long Tử Nhiên. Lẽ nào Tử Nhiên một mực tại Thần Châu chưa từng có đến đây? Trong lòng Huyền Thiên không giải thích được. Về Long Tử Nhiên, ta không có nghe nói tin tức gì, bất quá đã có một tin tức tốt, mang đến cho Tịch Dương lâu. Phong Vân Bách Nam nói. Yến Cô Thành ánh mắt sáng ngời, nói. A, là tin tức tốt gì? Phong Vân Bách Nam nói. Lúc trước cùng với ma tộc ở trong thập vạn đại sơn đại chiến, không biết đánh nát bao nhiêu tòa sơn phong. Trên đại địa đánh ra bao nhiêu cái khe rãnh, bởi vì muốn thành lập pho tượng, lập công hôn bia, anh hùng bia, có người thời gian đang khảo sát vị trí ở dưới một cái khe rãnh lớn, phát hiện một cái khoáng mạch là một mạch khoáng huyết văn xích kim, giá trị không tính là thấp. Nếu mạch khoáng này thuộc về Tây Huyền vực, Tịch Dương lâu liền cũng có thể được phân một